Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Hoắc Ma hành động theo thân phận đó là đi học mỗi sáng thứ hai đến thứ bảy. Riêng Đại Kiều nàng được phối với trường khác, mà có đi học hay không chả quan trọng, dù sao Đại Kiều được xếp vào cực giàu gia đình thân phận. Không ai dám trêu, áo có chút chật nha. Mặc vào màu trắng áo sơ mi, Hoắc Ma chịu khó kéo cúc áo mặc vào rồi đạp xe tới trường. Ở trường trung học phổ thông nào đó, thấy thân ảnh của Hoắc Ma đang gửi xe rồi đi lên cầu thang và vào lớp. Trong lúc đi, không thiếu người chăm chú nhìn hắn một chút, người này là ai sao mà đẹp trai quá vậy? Không biết nữa, mình cũng chưa từng thấy. Từng tiếng xì xào vang lên, bất quá mấy con nữ sinh này toàn loại rong chi tục phấn hắn cũng không để ý, vào lớp. Hoắc Ma cũng cứ dựa theo ký ức tự nhiên mà vào. Hoa anh đẹp trai vào lớp chúng ta kìa, trong lớp nhìn hắn chăm chú rồi mừng rỡ tung hô, Hoắc Ma nhàn nhạt liếc bọn họ rồi ngồi vào đầu bàn. Chỗ ngồi trong ký ức, của đó là chỗ ngồi của thằng Long mà, xung quanh nam sinh, sau đó một người đi lên nói. Này bạn bạn, chỗ này có người, tao mà mày cũng nhìn không ra à, Hoắc Ma nhìn thằng nam sinh đó cười cười. Trong ký ức thì thằng bầy cũng khá trọng tình trọng nghĩa. Nên hắn cũng cho hắn một sắc mặt tốt. Ủa, nghĩa là cậu là nam sinh đó sững sờ. Nhìn kỹ hắn rồi giật mình hô. Vãi lôn, Long là mày à? Giờ mới nhận ra sao? Chả trách tới bây giờ mày vẫn đéo có gái. Hoắc Ma cố nén vẻ cười lên nỗi đau nói. Má, mày vẫn một kiểu hố chết đồng đội vậy sao? Nam sinh kia liền lập tức ngồi xuống ghế cạnh hắn thì thầm. Mày khai mau, cái đéo gì mà mày đẹp trai như vậy? Nhìn kia từ 1m65 cao gần 1m8 sau mấy tháng hè. Còn tao thì vẫn một bộ như cũ không ai thèm muốn. Nam sinh đó một kiểu khổ sở vô cùng. Sao trên đời lại bất công thế này à, ăn nhiều. Tập thể dục và nói không với Thẩm Du. Hiểu chưa TML? Hoắc Ma cười cười một cái híp ắng nói. Ẹc, dễ vậy sao? Nam sinh kia có chút mộng. Sau đó kiên định nói. Vậy tao sẽ cố gắng vì đại mộng thoát ế, chúc mày may mắn. Hoắc Ma chần chờ một chút rồi nói câu cuối. Lần sau, cái gì? Bạn kia là thằng Long. Một số nữ sinh biểu hiện không thể tin vào mắt mình. Dù sao lần cuối họ thấy thì Ma Long là một tên củi khô. Cũng chỉ khá đẹp thôi, nào ngờ qua mấy tháng hè liền biến thành nam thần thì quả thật bất khả tư nghị. Thư, Long không phải là bạn trai cậu sao? Sao cậu nhìn như không biết gì thế? Nữ sinh này xoay mặt nhìn bên cạnh mình bạn thân hỏi. Cô bạn thân này nhìn rất là xinh xắn, duyên dáng và đáng yêu. Rất hợp mắt, nhưng lại không có tâm đẹp như thế. Mình chia tay với cậu ấy rồi. Mình có người khác rồi. Thư lắp bắp nhìn nữ sinh ấy nói. Ngu chưa, thế mà ruồng bỏ một nam thần đấy. Giờ có hối hận cũng không kịp rồi. Nữ sinh đó cười cười. Có chọc ghẹo nói, đúng là có chút hối hận. Thư nhìn Hoắc Ma có chút hối tiếc. Mà hối tiếc cũng không có gì dùng. Nàng hiện đang quen một đại gia giàu có. Lâu không gặp, chúng ta làm một trận poker chứ. Thằng bạn tên Nhật nhìn hắn cười rủ rê nói. Thích thì chiều. Hoắc Ma nhún vai đáp ứng. Tốt, tan học ra nét với tao. Nhật cao hứng liền quay trở lại tiết học. Tan học, Hoắc Ma cùng Nhật đi ra quán nét hẻm sau của trường. Tuy nhiên cổng nối sang hẻm sau đã hư nên chỉ còn cách lấy xe đạp tè cổng hông vòng ra. Quán nét, nơi được lắp đặt rất nhiều máy tính đa dụng. Chất lượng rất tuyệt, ngoài ra còn trang bị thêm tai nghe chất lượng. Ghế game thủ bảo vệ cột sống và máy điều hòa. Hoắc Ma đi tới người coi quán nói. Nạp tài khoản em 20k anh ơi. Người coi quán gật đầu nói. Ma Long đúng không? Lâu rồi mới thấy nha. Dựa theo thân phận thì hắn cùng người này rất quen. Được tặng cho tài khoản VIP nên nạp 20k vào tài khoản riêng của Net thì hắn sẽ có thêm một tiếng yêu đài quẩy trong Net. 5k, một tiếng. Thành ra hắn có thể quẩy trong 5 tiếng mà không lo khóa máy. Vào phòng điều hòa, Tùy Thiện chọn một chỗ ngồi và mở máy. Sau một lúc Nhật cũng vô phòng và ngồi cạnh hắn mở máy. tao nghe mày với thư chia tay. Chia buồn nhé, Nhật vỗ vai hắn an ủi. Kệ nó đi, tao có em khác rồi. Xinh hơn nó gấp ngàn lần đấy. Mày chém gió hay xạo lôn vậy? Tao nói thật đấy TML. Hoắc Ma liền móc túi lấy cái smartphone hãng Samsung Galaxy S9 ra. Mở màn hình thì hình chụp hắn cùng Đại Kiều đang trong tư thế ôm ấp. Vãi nồi, ngon vãi linh hồn, mày nhặt ở đâu thế? Nhật kinh hãi thòm thèm nhìn hắn đang ôm Đại Kiều trong hình rồi ghen ghét nói. Chả bù tao đéo có con nào cả. Tội nghiệp, lên trận đi, cách chương.